Sao trời lấp lánh, chương 41, trận chiến công thủ, gocchuyenaudio.com. Ảnh được đăng trong diễn đàn vào đầu giờ chiều, ngay lập tức được phát tán lan tràn trên mạng. Lúc ấy Bạch Lãng đang ở nhà trẻ của Tiểu Hải tham gia hội khỏe phù đồng. Cửu Thiểm bay sang nước về mấy hôm trước vì dự án đầu thầu, lúc đi đã bố trí hết người cho Bạch Lãng, còn gọi cả Lâm Công Thành đến, sắp xếp thêm một nhóm người đến bảo vệ phim trường và một số ít người cần theo dõi, tinh tương đâu đấy mới yên tâm để Bạch Lãng đuổi đi nước ngoài. Vì thế Bạch Lãng xin nghỉ hôm nay thay mặt cha mẹ đến tham dự hội khỏe phù đồng. Phía trường học biết nhưng cũng phải chấp nhận, đằng nào họ cũng quen giết với cảnh Tiểu Hải và Bạch Lãng quấn quýt nhau rồi. Quản lý và giáo viên lớp Tiểu Hải còn có số điện thoại của Bạch Lãng, nếu Tiểu Hải ốm hay ngã mà không tìm thấy Cửu Thiểm thì tự động thông báo cho Bạch Lãng. Nếu anh không đón được ngay thì kiểu gì cũng gọi điện báo lại. Tính cách ôn hòa, lời lẽ nhẹ nhàng đã làm mê đảo cả quản lý và giáo viên trong lớp, thu phục họ từ fan nhỏ thành fan bự trung thành. Trong hội khỏe Tiểu Hải thể hiện rất tốt, mấy tháng liền được Bạch Lãng bồi bổ, nhóc thì vững vàng đạt giải nhất cuộc thi chạy 100m cho khối lớp mầm. Vị trí thứ hai là cậu bé xinh xẻo ít lời dung tán cũng khiến mọi người bất ngờ không kém. Bạch Lãng cầm bình giữ nhiệt ngồi chờ ở đích suýt thì bị Tiểu Hải sung sướng nhào tới làm ngã ngửa. Dưới ánh sáng ôn hòa, mặt cỏ xanh gì và tiếng cười giòn giã, nhất thời chiếm đi bao nhiêu dung lượng bộ nhớ di động của fan bự vây quanh. Nên khi Bạch Lãng bế Tiểu Hải ngủ khi vẫn ôm chặt giải thưởng về nhà, anh vẫn không hề biết trên mạng đã náo động nghiêng ngả đất trời. Bộ phận hung dữ nhất chính là fan của Cử Toàn sau khi vừa phải nuốt cục tức to tướng vừa qua. Việc đột nhiên chấm dứt hợp đồng của O Entertainment vào mấy ngày trước dù đã bị fan đứng lên chỉ trích gay gắt nhưng sau khi Cửu Thiểm phát biểu về, mỗi người một lối riêng, và Cử Toàn cũng không tỏ thái độ thanh minh gì, buộc fan của hắn chỉ đành ngậm ngùi nuốt hận. Dù sao những người trước của O Entertainment mỗi khi muốn rời đi kiếm máng khác đều sẽ dùng lý do như thế, tuy cách thức có hơi đột ngột nhưng nếu nam thần của họ tìm được chỗ tốt hơn thì công ty O Entertainment còn con có đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng đáng gì. Thế nhưng ai mà ngờ rằng sự thật lại là như thế. Fan của Cử Toàn vừa thấy ảnh đã tức tối vô cùng. Thực chất khi ảnh bị phát tán ra ngoài, vì thảo luận không viết lời bình nào, fan cũng chỉ lặng lẽ theo dõi mà thôi, có người còn chẳng hiểu đăng lên làm gì. Dù sao trước khi chỉ trích họ cũng phải thừa nhận thần tượng của họ hóa ra lại là một người ơ đồng tính. Nhưng những tấm ảnh được đăng tải, ảnh của Cử Toàn và Cửu Thiểm đều là trong những câu lạc bộ kín đáo, ảnh mờ mờ nhoẹt nhoẹt nghiêng lệch như bị fan chụp lén. Trái lại ảnh của Cửu Thiểm và Bạch Lãng thì đều được cắt từ báo đài xuống, lại thêm tiêu đề đầy tính chất câu view. Tôi đoán đây mới là sự thật, thì câu chuyện như một kíp nổ kích fan bia tết nhưng nhẫn nhịn lâu nay phải bùng nổ, lên tiếng bất bình thay cho Cử Toàn. So sánh cả về công và tư thì khéo sao, ngay sau hôm Cử Toàn bị chấm dứt hợp đồng, Cửu Thiểm đúng lúc có mặt tại lễ khởi động máy của Loạn Phố. Sau bao nhiêu bình luận, không biết ở đâu bỗng dưng nhảy ra một câu, Bạch Lãng đĩ thỏa xuất hiện, thế là bùng lên một đợt. gocchuyenaudio.com, sóng phê phán, châm biếm, chửi rủa mà chẳng có nguyên nhân lý do nào. Tất cả đều vì fan của Cử Toàn đã kịp nhận ra, sau nỗi bàng hoàng thần tượng của mình là đồng tính. Một bộ phận nhỏ thì tỏ ra tiếc nuối, số còn lại thuộc thành phần háo sắc thì cho rằng Cử Toàn của chúng tôi, đồng tính thì đã sao. Anh đẹp đến cả đàn ông cũng siêu lòng, đương nhiên chúng tôi phải tôn trọng. Chắc chắn là do Cửu Thiểm nổi tiếng sở khanh giờ thủ đoạn tiếp cận, gần gũi, mà thần tượng của chúng tôi quá bận rộn để yêu thương nên mới ngây thơ mới bị lừa. Móc lửng, huống hồ, đồng tính, hay không là một chuyện kẻ thứ ba không bao giờ được tha thứ. Nhóm fan nữ vin chặt vào điều này để bênh Cử Toàn, đồng thời tập trung công kích bộ đôi trơ trẽn Bạch Lãng và Cửu Thiểm. Vậy nên khi Phương Hoa thông báo cho Bạch Lãng qua điện thoại, và anh mở vài diễn đàn ra xem thì đề tài bình luận đã dày đặc những lời mắng chửi khó nghe. Đã ban mấy ID sơ bộ rồi, Phương Hoa nói trong điện thoại, nhưng A Cách bảo đối phương rất chuyên nghiệp thường thay đổi địa chỉ IP. Muốn tra ra ai còn phải mất mấy hôm nữa, trước đó chúng ta phải nghĩ cách đáp lại đã. Phía Cử Toàn có động tĩnh gì không? Bạch Lãng di chuột bình tĩnh xem những lời chửi bới tương tự nhau. Phương Hoa thở dài, trước vì Lâm Công Thành mà cô cũng quen biết Cử Toàn, ngờ đâu giờ lại. Cậu ta cũng không có động thái gì, trốn rất kỹ, thậm chí giả ốm còn mang lại khá nhiều hiệu quả. Mà dù cậu ta không thừa nhận thì nước miếng của fan cũng đủ nhấn chìm chúng ta rồi. Quả vậy, Bạch Lãng không thể không thừa nhận chiêu này của Cử Toàn quả là cao tay. Nếu chỉ lấy sức ảnh hưởng, chưa tính hồng ngụ, chỉ nội Cửu Thiểm thôi cũng đủ đè bẹp Cử Toàn thân cô, thế cô dù hắn có đốt sạch của cải để tìm cách trả thù. Nhưng nếu tung loại tin đồn kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác vốn là nỗi nhức nhối trong lòng fan nữ này, thì chả mất công sức gì mà hiệu quả lại rất cao. Nếu O Entertainment tiếp tục chèn ép Cư Toàn, ví như đập tiền đổi vai của hắn trong Loạn Phố, thì hắn cũng có thể vin vào lời đồn này biến mình thành người bị hại vô tội. Lần thua này tuy mất mặt nhưng nếu tương lai có cơ hội ngóc đầu, dựa vào tâm lý bồi thường tổn thất tâm lý, hắn vẫn có cơ hội hàn gắn lại những mối quan hệ trước kia. Còn về thanh danh, mang tiếng đang là người bị hại, dựa trên sự đồng cảm với kẻ yếu thế, Cam Mao lúc này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến danh tiếng. Thậm chí, công ty quản lý sắp tới của Cư Toàn còn được tiếng là trượng nghĩa. Dù không có Hồng Mụ hỗ trợ, sự nghiệp của Cư Toàn cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng đấy là Bạch Lãng chỉ nghĩ đến phương diện công việc, còn Cư Toàn thì ham muốn nhiều hơn thế. Tình hình hiện tại là mọi mũi dùi đều chĩa về phía Bạch Lãng, theo Phương Hoa, anh phải có đôi lời giải thích. Mà chỉ có hai sự lựa chọn, thừa nhận và phủ nhận. Nếu Bạch Lãng thừa nhận mối quan hệ với Cửu Tiềm, vậy anh phải làm rõ được cả mối quan hệ giữa Cửu Tiềm và Cư Toàn để chứng minh mình không phải con giáp thứ ba. Nhưng vì không có chứng cứ, rất có thể chính anh mới là người phải mang danh kẻ phá hoại hạnh phúc cùng với tai tiếng đồng tính, danh tiếng của anh sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Ngược lại, nếu phủ nhận, vậy thì xong. Bởi vì suốt quãng thời gian còn lại, anh và Cửu Tiềm sẽ phải lẩn trốn ánh mắt của công chúng. Mà sự lựa chọn này cũng, gocchuyenaudio.com, đồng nghĩa anh không thể làm rõ được cuộc chia tay giữa Cư Toàn và Cửu Tiềm, thậm chí sau này chỉ cần để lọt ra bất cứ tin tức nào thôi, anh sẽ lại tiếp tục bị gán cái mác cướp bạn trai của người khác và bị người đời chỉ trỏ. Nên hiện giờ tuy không thể gây ra cú đả kích quá nặng nề cho anh, nhưng cũng buộc anh phải kiềm chế và không thể phơi bày sự thật, chí ít trong chuyện này, người vui mừng nhất vẫn là Cư Toàn. Thậm chí, trốn tránh và bị nghi ngờ một thời gian dài cũng không thể công khai làm rõ quan hệ, bởi kiểu gì cũng lại bị gán mác lần nữa thôi, vì sao trước kia không dám thừa nhận. Thế nên sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, Cư Toàn vẫn quyết định thỏa mãn cái tôi hơn. Dù sao Hồng Mụ và Cửu Tiềm cũng đã bắt tay nhau, Hồng Mụ sẽ phải đứng ra thu dọn hậu quả của hắn. Mất Cửu Tiềm, với Cư Toàn kẻ nào cũng như nhau. Tiếp tục đi theo Hồng Mụ chí ít cũng không phải chịu đựng nhiều ở phương diện kia. Quay trở lại cuộc đối thoại giữa Bạch Lãng và Phương Hoa. Đợt phản bác đầu tiên đã tung ra, lý do là những bức ảnh của Cư Toàn và Cửu Tiềm chỉ giới hạn ở mức độ bạn bè tán gẫu đơn thuần, giải thích qua loa quan hệ trước kia của hai người tuy sẽ hơi khiên cưỡng, Phương Hoa thông báo kế hoạch đương nhiên, chiều hướng kế tiếp là phân tích tính chân thực thời gian, địa điểm và mục đích của những bức ảnh đó. Chúng ta cũng chuẩn bị công bố lý do vì sao công ty lại chấm dứt hợp đồng với Cư Toàn, việc này không khó, dù sao trước kia cậu ta cũng lật lỏng khá nhiều hợp đồng, không công khai chủ yếu là vì được công ty xử lý mà thôi. Một khi việc này được công bố là có thể biến tình hình lúc trước từ không muốn nói thành buộc phải công nhận rồi. Hất bẩn à, ai chẳng hất được, càng nói Phương Hoa càng nghiến răng nghiến lợi, Bạch Lãng bật cười, làm phiền chị, em lại gây phiền hà cho công ty rồi. Nổi tiếng lắm xịt căng đan, không sao, đừng nghĩ linh tinh, cứ ăn uống ngủ nghỉ bình thường, sức khỏe mới là quan trọng. Phương Hoa an ủi đôi câu lại nói tiếp, nhưng bên phía Loạn Phố vẫn phải có câu trả lời rõ ràng trước đi, tuy A Thành đã bố trí thêm người bên đấy nên không sợ ảnh hưởng mấy, nhưng người khác lại tưởng chúng ta chột dạ không dám ra mặt. Bạch Lãng cũng đang có một ý định khác, nhưng đây không phải là việc của một người, để em hỏi trước một chút đã. Chẳng biết câu này đã làm Phương Hoa hiểu nhầm gì, cô lại bổ thêm, cậu muốn nhận thì cứ bảo do chị đề nghị. Bạch Lãng bật cười, chị định lót lưng cho em đấy à? Rốt là ám chỉ cậu đáp án đúng, cậu chọn sai, người mệt là chị đây này, nhớ đến Cửu Tiềm, cô bèn nhắc nhở, có muốn liên lạc trước với gia đình không? Bạch Lễ thì thôi, nhưng cha mẹ cậu mới nói đến đây, một giai điệu cuộc gọi đến đã vang qua điện thoại. Chỉ nghe giai điệu đặc biệt đã biết ngay là của Cửu Tiềm, cô nhanh nhỏ báo lại biện pháp an ninh bố trí vào ngày mai, sau đó cúp cái rụp. Alo, Bạch Lãng vừa ấn nhận cuộc gọi đã thấy tiếng Cửu Tiềm giống lên ở đầu dây bên kia. Mai em mở họp báo ngay, bảo rằng chồng em là chồng hắn từ bao giờ vậy? Bạch Lãng thắc tịt, sau đó khỏi phải nói, anh phải vỗ về trấn an Cửu Tiềm đang nổi đóa ở cách xa hàng ngàn cây số. Nửa đêm khi sự kiện phát tán ảnh tràn lan trôi qua 12 tiếng. Đề tài liên quan và số topic thảo luận đã lên tới hơn 10.000, thời gian, địa điểm, góc chụp và tính chân thực trong. gocchuyenaudio.com, các bức ảnh được trình bày muôn hình vạn trạng, cách diễn đạt thì đông tây kim cổ. Có nghi ngờ Bạch Lãng, nghi ngờ Cử Toàn cũng ngày một nhiều, cư dân mạng đều đang mỏi mắt chờ mong sáng mai một trong hai bên sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục. Đây cũng là lúc fan của Bạch Lãng bắt đầu phản kích. Đầu tiên là một topic đăng ảnh Bạch Lãng dắt tay một cậu bé tan học với tựa đề. Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba? Vì sao chúng tôi chưa bao giờ thấy Cử Toàn? Đến Bạch Lãng xem xong cũng giật mình, vội vàng gọi cho Hồng Hồng đăng ngay mấy thứ anh mới gửi sang. Đêm đó, khắp các diễn đàn đều vỡ òa bởi các quả bom tấn. Chủ đề mới nhất, thứ mọi người thấy chỉ là phần nổi của tảng băng, bên trong là ba tấm ảnh, mỗi tấm là ảnh Cử Toàn và một gã khác nhau đang ngồi uống rượu đầy thân mật. Cách chương.